Chương 499, Luyện Hóa. Lăng Trần, đã xảy ra chuyện gì đợi đến Sích Thiên Kiếm Thánh tiêu tán? Hạ Vân Hinh cùng Thanh Long Tông đám người cũng là đi lên trước, bọn họ vừa rồi đều thấy được, Lăng Trần hẳn là lấy được không tệ cơ duyên. Lăng Trần nói ngắn gọn, đem sự tình đại khái nói cho mấy người. Không nghĩ tới dưới gầm trời này, lại thật sự có đoạt xá như vậy, sự tình mấy người đều là kinh hãi, cướp đoạt người khác ý chí, chiếm giữ người khác thân thể sự tình, bọn họ là mới nghe lần đầu, thánh đạo cảnh giới ma đầu, quả nhiên là dị thường địa khủng bố. Nói, Thanh Diện Ma Tông mấy tên kia đâu này? Lăng Trần hướng xung quanh nhìn nhìn, nhưng lại không thấy được Thanh Diện Ma Tông đám người. Bọn họ vừa rồi thừa dịp chúng ta không chú ý, đã vụng trộm chạy trốn. Hạ Vân Hinh nói, chạy thoát liền bỏ chạy, mấy người này, hiện tại cũng nhấc lên không nổi cái gì gió lớn sóng. Lăng Trần ngược lại là cũng không quá mức để ý mấy người kia, vốn Tạ Chi Thu mới là uy hiếp lớn nhất người, hiện tại đã bị bất tử lão ma cho đoạt xá, còn dư lại Thanh Diện Ma Tông đám người, vô luận thực lực hay là tiềm lực, đều muốn kém nhiều Hạ sư tỷ, Thanh Long Tông tiền bối, e rằng muốn làm phiền các ngươi ở chỗ này phụ cận nhiều dừng lại trong chốc lát, vì ta hộ pháp. Lăng Trần nhìn xuống mọi người, vừa mới Sích Thiên Kiếm Thánh tướng hắn còn sót lại tinh hoa lực lượng đánh vào trong cơ thể của mình, để cho tu vi của hắn cũng là có chút buông lỏng, trước mắt dứt khoát chính là ở chỗ này đem luyện hóa. Hảo! Hạ Vân Hinh gật gật đầu, bọn họ cũng đúng lúc tại xung quanh này nhìn nhìn lại, có thể hay không có cái gì cái khác thu hoạch. Ngồi xếp bằng hạ xuống, Lăng Trần cũng là thúc dục chân khí, bắt đầu luyện hóa kia Sích Thiên Kiếm Thánh lưu lại lực lượng tinh hoa. Sau một khắc, cơ hồ là trong chốc lát đỏ lên, hắn có thể cảm giác được, một cỗ dị thường khổng lồ hùng hồn năng lượng, trực tiếp là tại lúc này tự nó trong cơ thể bạo phát mà khai mở. Chân khí nhanh chóng từ Lăng Trần trong cơ thể tuôn ra, sau đó thân thể của hắn chính là nhanh chóng mở ra phòng ngự trạng thái, chống cự lấy loại kia khổng lồ năng lượng trùng kích. Mà ở nó trong cơ thể, kinh mạch cốt cách phía trên, cũng là có một tầng màu đỏ thấm hào quang hiện hiện, không ngừng cường hóa lấy trong cơ thể. Bất quá dù là như thế, Lăng Trần như cũ có thể cảm giác được trong cơ thể truyền ra từng trận run rẩy cảm nhận sâu sắc, kinh mạch thậm chí là tại loại kia trùng kích, phát ra rất nhỏ cọt kẹt dị thanh âm. Lúc này, tại Lăng Trần đan điển chỗ sâu trong, Lăng Thiên Kiếm Kinh đã hoàn toàn vận hành ra, hình thành một đạo to lớn chân khí lốc xoáy. Sích Thiên Kiếm Thánh chân khí, bao hàm cực kỳ nóng rực khí tức, cho nên Lăng Trần tại kia đợi vận chuyển cọ rửa, thân thể mặt ngoài cũng là nhanh chóng địa dũng lên một vòng đỏ bừng vẻ, cả người phảng phất bị nướng chín. Khổng lồ chân khí, như lao nhanh hồng thủy, gào thét tại Lăng Trần tất cả xương cốt tứ chi, một cỗ khô nóng, bước lên ra, như hơi nước đồng dạng, tràn ngập Lăng Trần trong cơ thể. Những cái này lao nhanh chân khí, tại dọc theo kinh mạch vận chuyển, cuối cùng rót vào trong đan điền, tiến nhập chân khí lốc xoáy bên trong. Ao ao mà theo như thế khổng lồ chân khí dũng mãnh vào. Kia kiếm khí lốc xoáy cũng là tăng nhanh xoay tròn, lại tiếp tục, từng giọt một dị thường tình thuần hóa lòng năng lượng, cũng là ngưng tụ mà thành, cuối cùng đều nhỏ xuống đến đó đạo chân khí thực đan phía trên. Suy suy tinh thuần vô cùng hóa lòng năng lượng, vừa tiếp xúc với kia một mai chân khí thực đan, chính là tản mát ra một ít nhàn nhạt khói trắng, chợt nhanh chóng dung nhập trong đó, mà cùng với bực này khổng lồ đổ vào, đạo kia chim bổ câu trứng lớn nhỏ chân khí thực đan, cũng là dần dần trở nên ngưng thực một chút. Đồng thời, tại nó ngưng thực, kia trong đan điền xoay tròn cuốn hình kiếm chân khí, đem một ít rơi xuống chất lỏng hấp thu, nhất thời, kia mũi kiếm chỗ, trở nên càng thêm lăng lệ sắc bén. Mà lúc này, ở trong cơ thể Lăng Trần mặt khác một chỗ, một đoàn màu đỏ thâm quang cầu, không ngừng chán phong chói mắt hào quang, như một khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng, phát sáng nóng lên, mà nơi này, chính là cái kia chút khổng lồ chân khí ngọn nguồn, một cỗ kinh người chân khí không ngừng từ trong đó phun ra, như không chừng mực. Nay đạo quang đoàn, chính là Sích Thiên Kiếm Thánh ngưng tụ trong cơ thể cuối cùng lực lượng chỗ ngưng, tuy nói khi đó hắn đã không có nhiều dư lực, vậy do mượn hắn thực lực, quang là một kia, đối với bây giờ Lăng Trần mà nói, liền đủ để cũng coi là khổng lồ như biển. Này khỏa viên đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu là triệt để phóng thích ra, nghĩ đến coi như là Lăng Trần tu luyện là Lăng Thiên Kiếm Kinh, vậy cũng đủ để đem hắn chống đỡ bạo mấy lần. Đương nhiên, quan trọng nhất là, có lẽ là Sích Thiên Kiếm Thánh cố ý gây nên, cỗ năng lượng này cực kỳ ôn hòa, coi như là Lăng Trần thực lực bây giờ, cũng có thể đem cho khống chế. Điểm này, tại Lăng Trần luyện hóa nó thì mới vừa có chỗ phát giác, lúc này trong nội tâm đối với kia Xích Thiên Kiếm Thánh lại lần nữa nhiều một tầng cảm kích, đối phương nguyện vọng, bất kể như thế nào hắn đều muốn đạt thành. Hô một ngụm nhẹ nhàng tiếng thở, tại Lăng Trần trong nội tâm vang lên, mà, hắn chính là bắt đầu ngưng tụ tất cả tâm thần, chăm chú thôn phệ cỗ này còn sót lại khổng lồ năng lượng. Tại loại này không chừng mực luyện hóa hấp thu, trong đan điền đạo kia chân khí thực đan, cũng là càng ngưng thực, so với di vãng cao y loa y kia trôi nổi, hiển nhiên là mạnh không ít. Tại chân khí thực đan dần dần ngưng thực, Lăng Trần đồng dạng cũng có thể cảm giác được, thực lực của hắn, đang lấy một loại khả quan tốc độ, mạnh mẽ tăng trưởng. Mà ở hắn như vậy ngưng thần tu luyện, 5 ngày thời gian, cũng là trong nháy mắt liền qua. Tháp tờ nho nở trung ương, thanh niên an tĩnh ngồi xếp bằng, trong lúc mơ hồ, có một cỗ khổng lồ hùng hồn ba động, không ngừng tự nó trong cơ thể khuyết tán mà khai mở, đem phụ cận mặt đất đá vụn, đều là đánh sơ xác mà đi. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh mặt đất đều là hơi có vẻ cháy đen, theo Lăng Trần thời gian tu luyện càng ngày càng dài, này tầng tháp nội bộ không khí, đều là trở nên nóng bỏng không ít. Lăng Trần Thánh Tử đây là đến cùng lấy được hạng gì cơ duyên, như vậy dị tượng, thật sự là bình sinh không thấy. Một thân thanh sam Thanh Long Tông đứng trước mặt Lăng Trần cách đó không xa, hắn nhìn lấy đang xếp bằng ở địa Lăng Trần, cũng là không khỏi kinh ngạc nói. Kim Đao Tông gật gật đầu, sau đó nói, đào tẩu kia một tôn ma đầu, thế nhưng là thánh đạo cảnh giới, tuy nhiên lại vẫn đấu không lại Lăng Trần Thánh Tử, có thể thấy được lúc trước tương trợ Lăng Trần Thánh Tử vị kia người áo tròn đỏ, chỉ sợ cũng là một vị thánh giả. Vậy nói là, hắn đây là lấy được một vị thánh giả truyền thừa Thanh Long Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, như vậy chấn động, thế nhưng là so với lúc trước Lăng Trần đạt được vô địch ma tôn truyền thừa, còn muốn làm cho người chấn kinh. Vô địch ma tôn tuy mạnh mẽ, nhưng tu vi bất quá thiên cực cảnh đỉnh phong, mà trước mắt này người áo tròn đỏ, cư nhiên là một vị thánh giả, đây chẳng phải là nói, sau này Lăng Trần, cũng đem rất có thể vấn đỉnh kia hư vô mở mịt thánh đạo chi cảnh kia có thể so sánh đệ nhất đại giáo chủ cao độ, cao hơn suất một mảng lớn. Thanh Long Tông cùng Kim Đao Tông nhìn nhau liếc một cái, nhất thời đối với Lăng Trần cách nhìn phát sinh cải biến. Bọn họ hiện tại, là đúng Lăng Trần phát ra từ nội tâm địa bội phục, quyết tâm nhất định phải chặt chẽ địa đi theo này một vị thiếu chủ, sau này tất nhiên thăng chức rất nhanh. Bá đúng vào lúc này, Lăng Trần một mực hai mắt nhắm chặt, cũng là rồi đột nhiên mở ra. Đông nhiên đưa tay, Lăng Trần chỉ điểm một chút ra ngoài, một đạo màu đỏ thâm kiếm khí động bắn ra ngoài, sau đó rơi vào một chỗ trên vách tường, tan vỡ ra, hỏa tinh văng khắp nơi. Chân khí bên trong bổ sung hỏa thuộc tính Hạ Vân Hình đám người đều là nhãn tỉnh sáng lên, nàng biết, Lăng Trần tu luyện thực sự không phải là hỏa thuộc tính công pháp, thế nhưng giờ này khắc này, Lăng Trần chân khí bên trong vậy mà bổ sung lấy một cỗ cực kỳ không kém hỏa thuộc tính lực lượng, hơn nữa dung hợp được 10 phần hoàn mỹ, uy lực rất mạnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.